Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, cho phép hạ lời hứa, thề chết theo, ngươi đem chính mình biến thành kiếm hồn, kiếm đế tôn nhãn quang thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu vương kiếm chỗ sâu linh hồn rung động. Hắn này sinh tu luyện kiếm đạo, tâm tính cứng rắn nhất, hắn vẫn cho rằng nội tâm của mình sớm như kiếm một dạng kiên định, thế nhưng đang nghe kiếm thần chuyện tích chi về sau, vẫn như cũ là bị xúc động, nảy sinh điên cuồng, là hắn cũng không kịp, vì truy cầu trong lòng kiếm đạo, thậm chí có thể thiêu đốt thân thể của chính mình, liền linh hồn của chính mình đều có thể dâng lên. Ngươi tên là gì? Kiếm đế tôn hỏi lại. Kiếm thần. Kiếm thần vô cùng kiên định nói, hắn danh tự này, tựa hồ trời sinh chính là làm kiếm mà cuồng. Ngươi làm thật nguyện ý đi theo ta? Kiếm đế tôn hỏi, nguyện làm độc cô đại nhân sống. Kiếm thần trả lời phi thường làm người ta chấn động. Hắn không nói vì kiếm đế tôn mà chết, chỉ nói vì kiếm đế tôn mà sống. Cái này bản thân liền là một cái không oán không hối đi theo. Cái này thế thượng, là một cái người sống, so với là một cái người mà chết, càng khó, cũng càng làm người ta chấn động. Được, kiếm đế tôn trả lời cũng vô cùng dứt khoát. Kiếm thần nguyện ý, vậy hắn liền đáp ứng. Hắn đời này kiếp này, vốn là tùy tâm mà đi, tiêu sái cẩu thả, kiếp này, ta làm để cho ngươi. Trọng hiện vương kiếm chi huy hoàng, kiếm đế tôn nói dằn từng chữ. Một tiếng này là đúng kiếm thần nói, tựa hồ cũng là đối với cái này thế giới tuyên ngôn. Hắn kiếm đế tôn hồi quy, chỉ là vấn đề thời gian. Kiếm thần, nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, bảo vệ cẩn thận tín ngưỡng của mình. Lộc Vũ hướng về phía kiếm thần giao phó. Đại nhân, ngài phải ly khai. Kiếm thần run giọng hỏi. Hắn theo Lộc Vũ câu này giao cho chung, rõ ràng nghe được một loại muốn ý rời đi. Độc cô tu luyện không phải nhất thì công, ta làm đi đầu một bước, có việc làm. Lộc Vũ nói đạo. Kiếm thần khóc thảm nói ra, này thì chi về sau, kiếm thần lại không thể lại làm bạn đại nhân tả hữu. Theo độc cô mới là ngươi số mệnh, ta đưa ngươi theo huyễn kiếm hồ dưới đáy mang ra ngoài một khắc kia, chính là vì này thì chi thuộc sở hữu. Lục Vũ trịnh trọng nói. Kiếm đế tôn nói ra, đại ca, đối đãi ta tu luyện xuất quan, ngươi sẽ rời đi không muộn, ta há có thể yên tâm. Đại ca một người đánh với quần địch, không cần cho ta cảm thấy lo lắng. Ta Lộc Vũ chọn đời hăng hái, sợ gì phong vân, chính là khó khăn lớn hơn nữa, cũng đừng hòng ngăn cản ta bước chân. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Đại ca, trước hết để cho kiếm thần làm bạn ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi một tay. Kiếm đế tôn quan tâm nói. Không cần. Lộc Vũ nói đạo. Đại ca kia cần phải mang theo kiếm tâm hồ bàng thân. Không phải, độc cô há có thể ân tâm tu luyện. Kiếm đế tôn vô cùng kiên định yêu cầu. Kiếm tâm hồ ta ngược lại là có thể dùng một lát, chỉ bất quá ta hiện nay tu vi còn thấp, sợ là kích phát không được quá cao tầng mặt uy lực. Lộc Vũ phi thường tin tưởng, phía trước giới bên ngoài khai mở kiếm tâm hồ tạo thành cái kia oanh oanh liệt liệt một màn, chính là bởi vì kiếm đế tôn trợ hắn thả ra, lấy bản thân hắn tiểu thành nhân vương tu vi, còn không đủ để tiếp xúc phát quá cao tầng mặt. Này bây giờ là không thể tiếp xúc phát toàn bộ, nhưng dù sao cũng tốt hơn với không. Kiếm đế tôn nói đạo. Mani. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, đã cơ bản tiếp nhận rồi kiếm đế tôn kiến nghị. Đại ca, nếu như sớm một bước nhìn thấy Đao Đế Tôn tên kia, xin chuyển cáo hắn, ta độc cô cùng chuyện của hắn tình sẽ có một cái cắt. Ta cuối cùng rồi sẽ hướng hắn chứng minh, kiếm mới là vạn binh chi tổ, kiếm đế tôn nói đạo. Lúc này, ngươi liền không nên nghĩ đao kiếm tranh. Lục Vũ sâu hít một tiếng. Hắn biết kiếm đế tôn đời này hai cái chấp niệm. Một là đi theo cho hắn, còn có một cái chính là đao kiếm tranh. Ở vạn năm trước, đao kiếm tranh dẫn phát lớn như vậy dung chuyển cùng hậu quả. Kiếm đế tôn nhưng vẫn là chấp niệm không quên. Cái này thì mới vừa khôi phục một chút, liền lại mượn đao đế tôn. Mà hắn cũng đồng dạng biết, nếu như đao đế tôn biết kiếm đế tôn ở chỗ này, cái kia mặc kệ có chuyện gì tình, khẳng định đều muốn để xuống, tìm kiếm đế tôn tính sổ. Hai cái này oan gia, thật là khiến người ta tâm phiền. Độc cô, huynh đệ ta ngươi, tạm biệt. Lộc Vũ ở chỗ này cũng không tiếp tục ở lại ý tứ, liền này cáo từ. Lúc đầu kiếm đế tôn còn rất nhiều liền muốn hỏi Lộc Vũ. Nói thí dụ như Lộc Vũ cái này thần kỳ chuyển thế luân hồi, còn có đan thần một đám cố nhân hạ lạc. Thế nhưng hắn này thì thân thể nhu cầu cấp bách khôi phục, không được trễ nãi. Hơn nữa Lộc Vũ cũng không muốn làm cho hắn tiếp tục tiêu hao tinh lực. Sau một khắc, Lộc Vũ thân ảnh rời đi. Mảnh đất này cuối cùng trong không gian chỉ còn hạ kiếm đế tôn, còn có bảo vệ hắn cái kia một thanh kiếm. Ta làm gia tăng tu luyện, cho ta đại ca tái chiến. Kiếm đế tôn chính xác nói đạo. Hắn chỉ hận chính mình này thì lực lượng không ăn thua gì, không thể vì Lộc Vũ mà chiến. Ngoại giới rất nhiều hung hiểm, hắn thực ra nội tâm khẩn trương không ngớt, chỉ sợ Lộc Vũ chính là tiểu thành nhân vương, lọt vào tiêu tiểu mưu hại. Vị đại luân hồi đế tôn đã trở về, phải sợ chắc là còn lại người mới đúng. Kiếm thần đối với Lộc Vũ nhưng thật ra có rất mạnh lòng tin. Hắn đoạn đường này bồi bạn Lộc Vũ tự xa xôi vực đánh tới, chứng kiến Lộc Vũ truyền kỳ. Lộc Vũ này bây giờ là tu vi không cao, nhưng người khác phải đối phó Lộc Vũ cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Huống chi hiện tại Lộc Vũ còn nhiều hơn một cái kiếm tâm hồ, cái này kiếm đạo chí bảo tin tưởng có thể mang đến phúc vận đấy. Độc cô đại nhân, ngài yên tâm tu luyện, kiếm thần vì ngài hộ đạo. Vương kiếm xoay quanh ở trong hư không, phát ra một tiếng ông hưởng. Được, kiếm đế tôn gật đầu. Lộc Vũ về tới ngoại giới, đứng ở vạn kiếm trùng đại địa lên, nhìn cả vùng đất này. Lộc Vũ phát hiện, vạn kiếm trùng vẫn là ở vào một loại hủy hoại trong trạng thái. Lúc trước kiếm tâm hồ chung vạn kiếm đủ phát, đối với dãy núi này tạo thành to lớn hủy hoại. Rất nhiều đỉnh núi đều bị tiêu diệt. Đại địa trên, lên, xuất hiện một cái lại một cái kinh khủng hố sâu. Đương thời, nhưng là liền lạc dạ kiếm hoàng, còn có rất nhiều cường giả, đều là thúc thủ vô sách. Trận cước đại loạn, kiếm tâm hồ uy lực thì có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá hắn tự thân muốn tiếp xúc phát sinh cái này chờ cường đại uy lực, còn cần nhanh hơn đề thăng tu vi của mình. Lấy trước mắt chính mình tiểu thành nhân vương tu vi tới tiếp xúc phát kiếm tâm hồ thả ra uy lực, liền liền thập phần có hạn. Vạn kiếm trùng nơi đây từng tụ tập hơn trăm ngàn chi chúng, đã hoàn toàn tán đi. Trải qua này nhất biến, vạn kiếm trùng đối với người đời mà nói lại không có bất kỳ lực hấp dẫn. Vạn chui danh kiếm một kiếm không lưu, lại không có bất kỳ bảo bối có thể cho thế nhân tới tranh đoạt. Lộc Vũ nhất so nhìn cái kia cổ kiếm bia ở trên tên liếc mắt, liền chuẩn bị rời đi. Chợt nghe được một tiếng thét kinh hãi, Lộc Vũ cư nhiên ở chỗ này. Ở nhất tọa núi lớn phía sau, dần hiện ra một chi đội ngũ. Đội ngũ này chính là danh kiếm tông đội ngũ. chỉ có hàng trăm người. Kiếm khách nhóm tu vi đều không cao. Bọn họ chỉ là được ân bài ở chỗ này tuần tra đội ngũ. Làm quần hùng tán đi chi về sau. Ô mục trưởng lão tùy ý ân bài đám người bọn họ về tới đây. Dù sao vạn kiếm trùng chính là thiên kiếm cung chi chốn cũ. Vẫn có cần phải phái người trấn thủ một cái. Bọn họ cũng chỉ là ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không có nghĩ đến. Hội bỗng nhiên gặp trên, lên, Lộc Vũ. Hầu như tất cả mọi người biết. Lộc Vũ sớm thoát đi vạn kiếm trùng A. Hết chương.